Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, ta muốn học tập. Ta vừa được một cái tin, chúng ta Amsterdam thi đấu sân bóng đội khách phòng thay đồ bị Arsenal đối với phá hoại đến hỏng. Bét, chúng ta thu thập chứng cứ sau gặp hướng về UEFA trách cứ. Các người chờ thu tiền sửa chữa giấy thông báo đi. Quaresma nguýt nguýt, cả người đều không còn gì để nói. Các người cho tới như vậy không phóng khoáng sao? Xác thực, vừa nãy vứt bánh gato thời điểm. Xác thực đem đội khách phòng thay đồ khiến cho hỏng bét. Đây là sự thực, Quaresma sẽ không đi phủ nhận. Có thể cái kia có thể toán phá hoại. Đơn giản chính là thanh lý phí một chút công sức. Đem hết thảy bánh gato lau liền rực rỡ hẳn lên. Này có thể hoa vài đồng tiền. Còn hướng đi UEFA trách cứ. Chỉ sợ ta tham gia buổi họp báo tin tức như thế cái công phu. Kiếm lời tiền lương đều thừa sức. Được rồi, người không thể hy vọng bất luận người nào ở thua bóng sau khi đều ôn hòa nhã nhặn. Quay đầu lại giấy tờ đến rồi. Ta bỏ tiền là được rồi. Căn bản không cần Arsenal bỏ tiền. Buổi tối, Quaresma ở địa phương tốt nhất nhà hàng xin mời toàn đội đại ăn một bữa. So với như vậy điểm tiền sửa chữa, đây mới là đầu to. Sức chút nữa đem Quaresma ăn phá sản. Mặc kệ thế nào, Arsenal thắng được thi đấu. Khoảng cách mục tiêu tiến thêm một bước. Đây chính là đáng giá nhất chúc mừng sự tình. Trở lại giải đấu bên trong, Arsenal duy trì đối lập vững vàng trạng thái. Vòng thứ 7, Arsenal sân nhà nghênh chiến Birmingham. Tuy rằng Quaresma đạt được ghi bàn, Van Persie cũng tựa hồ khai khiếu rồi, đánh vào một hạt đặc sắc ghi bàn, nhưng Arsenal vẫn bị đối thủ ngoan cường bức hòa. Có thể nói, không phải Arsenal biểu hiện không được, mà là đối thủ biểu hiện quá tốt rồi. Thế hòa không tính khó có thể tiếp thu kết quả. Vòng thứ 8, Arsenal sân khách khiêu chiến West Bromwich Albion. Thi đấu trước, đội bóng nghênh đón to lớn nhất lợi tin tức tốt. Henry khỏi bệnh, trở về đội bóng. Wenger không thể chờ đợi được nữa đem hắn bỏ vào đội hình ra sân bên trong. Henry cũng không có để chờ mong Arsenal fan bóng đá thất vọng. Trở lại tức lập cú đúp, thiên thần hạ phàm trợ giúp Arsenal đạt được một phen thắng lợi. Có Henry ở, Quaresma ung dung không ít, chí ít không cần vẫn liều mạng, mệnh liền như vậy mấy cái. Tổng liều lời nói, sẽ không có một làn sóng dày đặc lịch thi đấu qua đi. Quốc tế ngày thi đấu đến, rốt cục được cơ hội thở lấy hơi. Chí ít đối với Quaresma tới nói là như vậy, bởi vì Bồ Đào Nha ở World Cup thi đấu vòng loại bên trong thành tích xuất sắc. Cũng bởi vì này hại trận thi đấu đối thủ thực lực không mạnh. Vì lẽ đó Scolari lựa chọn dùng này hại trận thi đấu đến khảo sát người mới. Bao quát C, do cùng Quaresma ở bên trong nhiều tên cầu thủ chủ lực đều không có bị mộ binh tiến vào. Danh sách lớn, đây mới là Quaresma có thể nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi nguyên nhân. Đương nhiên, dù cho là không có trúng cử danh sách lớn, có thể Quaresma vẫn là quan tâm Bồ Đào Nha thi đấu. Hết cách rồi, cũng không ai biết cái nào người mới gặp tiến vào World Cup danh sách lớn biến thành chính mình. Đội tuyển quốc gia đội hữu, nhìn thêm xem so tài tìm hiểu một chút đặc điểm của bọn họ. Cũng có lợi cho bồi dưỡng hiểu ngầm. Bất luận Liechtenstein vẫn là Latvia cũng không có cách nào cho Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia tạo thành bất cứ phiền phức gì, dù cho Bồ Đào Nha là dùng hạng hai đội hình xuất chiến, vẫn như cũ gọn gàng nhanh chóng bắt thi đấu. Khoảng cách vọt vào nước Đức World Cup chỉ có cách xa một bước. Có điều Quaresma nhưng không nhìn thấy để hắn sáng mắt lên đội hữu. Ngoại trừ cơ bản đã ở đội tuyển quốc gia đứng vững gót chân Postiger cùng Meyerly mọi người. E sợ lần này xuất chinh World Cup Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia vẫn như cũ gặp lấy hoàng kim một đời cầu thủ làm chủ. Bởi vì không có huấn luyện, Quaresma thời gian cũng càng tự do một chút. Buổi sáng thông thường chính mình đi đến sân huấn luyện tăng cường huấn luyện. Buổi chiều nghỉ ngơi, buổi tối thì lại thông qua xem video giết thời gian. Xem ra vẫn là rất đơn điệu. Người một rảnh rỗi khả năng sẽ suy nghĩ lung tung. Quaresma cũng không ngoại lệ. Đối với hiện tại một đám hai hàng đội hữu, Quaresma kỳ thực cũng thật bất đắc dĩ. Tuy rằng chính kinh lên lời nói, bọn họ cũng có thể bùng nổ ra khiến người ta liếc mắt sức mạnh. Nhưng càng nhiều lúc, bọn họ đều là rất không đứng đắn. Từ khi chính mình lần trước tiết lộ chính mình cũng có đầu tư ý tứ sau khi Flamini không có chuyện gì liền khuyến khích chính mình cũng đầu tư hắn cái kia y dược phòng thí nghiệp, khiến cho hắn rất phiền phức. Có thể hoa 20 làm ra tô phồng rộp đăng mảnh phòng thí nghiệm. Quaresma biểu thị chân tâm đầu không nổi. Có điều chính là bởi vì nghĩ đến sau đó Flamini cùng Ibu so sánh. Quaresma cảm thấy có lúc nhiều nắm giữ một điểm tri thức cũng là rất tốt đẹp. Flamini thì có thương mại học sĩ học vị. Vì lẽ đó sau đó hắn có thể biến thành ẩn tính nhà giàu. Mà Ibu chính là bởi vì không có văn hóa, cho nên mới phải bị thê tử lừa gạt. Nếu không thì, chính mình cũng đi học một ít đồ chứ. Tất nhiên là không máy đào đất cùng đầu bếp loại hình đồ vật. London có nhiều như vậy khắp thế giới đại học. Chính mình lại không muốn đi học vì không có chuyện gì đi bàng thính mấy tiết học. Hun đúc một hồi văn hóa vi khuẩn, làm không cẩn thận còn có thể tăng cao bóng thương. Tuyệt đối một mũi tên trúng mấy chim. Đương nhiên, cuối cùng kế vật liền không nói. Là một người hành động phái, nghĩ đến liền muốn làm được. Liền buổi sáng luyện bóng sau khi buổi chiều Quaresma liền chui tiến vào London Thương học viện. Quả nhiên là thế giới đỉnh cấp đại học. Chỉ là tao nhã hoàn cảnh, liền không nhịn được khiến người ta có một luồng học tập kích động. Bước chậm ở trường viên trên đường, bão cát xa thổi qua hai bên thủ, tươi đẹp âm thanh trực tiếp đem Quaresma mang tới học thuật trong không khí không cách nào tự kiềm chế, tùy tiện tiến vào một gian phòng học. Tuy rằng phòng học không có ngồi đầy, nhưng Quaresma cũng chỉ là ngồi vào mặt sau. Dù sao mình mới đến, ngồi đến quá dựa trước, nếu như bị lão sư điểm lên vấn đề liền gay gâu. Trên bục giảng nữ giáo sư đại khái hơn 40 tuổi. Xem loại hình, phỏng chừng là Valente yêu thích. Quaresma đương nhiên không có hứng thú. Có điều không phải không thừa nhận, giáo sư chính là giáo sư. Giảng bài nói được bay lên. Tuy rằng Quaresma một chút cũng nghe không hiểu, nhưng vẫn là không rõ, cảm thấy lệ. Thật giống là kinh tế học lý luận. Được rồi, vội vàng nghe đi. Nghe hiểu bao nhiêu toán bao nhiêu, nếu như thực sự nghe không hiểu, liền đi đổi pháp luật khóa nghe, cái này chính mình khả năng bao nhiêu còn nhập môn một chút. Dù sao bé á nhiều như vậy hun đúc sẽ không một chút tác dụng không có. Ôm như vậy tâm thái, Quaresma ngồi nghiêm chỉnh, mẫn mà hiếu học, có thể nghe xong một hồi, Quaresma thì có điểm tức giận, không phải là bởi vì nghe không hiểu. Mà là bởi vì hắn phát hiện rất nhiều học sinh căn bản cũng không có chăm chú nghe giảng bài. Tự mình tự làm việc của mình tình. Các người có hiểu hay không tôn trọng lão sư thành quả lao động? Thật không lễ phép, đưa tay chọc chọc phía trước bát đang chỗ ngồi trên cô gái. Nàng chính ngủ đến bay lên, cảm giác đều muốn thăng tiên. Đừng nghịch, để ta lại ngủ một hồi. Phía trước nữ hài lật một chút thân, trên thực tế chính là thay đổi một cái nằm úp sấp phương hướng. Tiếp tục ngủ nhiều rất ngủ, quên đi, chính mình vẫn là không muốn quản việc không đâu. Tự giễu nở nụ cười, Quaresma từ bỏ đánh thức nàng ý nghĩ. Có thể sau một phút, Quaresma trợn cả mắt lên, phía trước nữ hài đại để cảm thấy ngủ đến không chịu thua. Lấy tay từ phía sau luồn vào trong quần áo, mua bán lại mấy lần, sau đó đem bra rút ra, tiện tay ném qua một bên, tiếp tục ngủ nhiều rất ngủ.